Sau đó Gia Gia nói sự tình cuối cùng để cho Tiểu Bắc nghiêm túc lắng nghe. Đây mới là mấu chốt của chuyện cũ. Cho đến khi Tiểu Bắc nghe xong liền muốn xem thao tác mèo vẽ hổ. Lúc ấy Khổ A nghe Ly Trần Tử nói liền hỏi lão phải làm thế nào mới hóa giải được sát khí ở trên viên ngọc. Ly Trần Tử nói ngọc bội này linh khí bản thân là rất tốt, sở dĩ hiện ra sát khí là vì máu thịt của con cương thi nhuộm vào trong viên ngọc, cho nên muốn phá sát khí này phải tiếp tục lại thấm nhuộm máu một lần nữa. Hơn nữa phải dùng ngũ dương huyết để tiến hành nhuộm, như vậy mới có thể áp chế được sát khí huyết nhục của cương thi. Khổ A lại hỏi lão ngũ dương huyết là gì. Ly Trần Tử nói là máu của mi tâm, của đầu lưỡi, của ngực, của rốn, của đầu ngón tay giữa để trộn lại với nhau. Cái này người ta gọi là ngũ dương huyết, bởi vì năm nơi này là năm nơi mà dương khí thịnh vượng nhất trên cơ thể của con người. Bởi vì thể chất của mọi người đều khác nhau, mỗi một người ở trên người lượng ngũ dương huyết cũng không có giống nhau. Bất quá lần này ngũ dương huyết lại nhất định phải lấy từ trên người của Khổ A, bởi vì ngọc bội này đã nhận Khổ A làm chủ, dùng máu huyết của hắn nhuộm rất dễ dàng tiêu trừ được, và cũng là để cho miếng ngọc này nhận lấy. Hơn nữa sau khi thấm nhuộm thành công, chẳng những có thể chế trụ được huyết nhục của cương thi, còn có thể để cho Khổ A và ngọc bội kia tâm ý tương thông, đạt đến hiệu quả người ta gọi là thông linh. Đạt tới hiệu quả thông linh, Khổ A không biết đây là loại cảnh giới gì. Ly Trần Tử nói đừng có quan tâm vội, tóm lại trước hết cứ theo như lão làm, sau này tự nhiên khắc hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe như vậy Khổ A không hỏi nữa, chỉ làm theo đúng như Ly Trần Tử phân phó. Giữa trưa ngày hôm sau, Ly Trần Tử bảo Khổ A trước hết lấy máu. Loại châm để lấy máu không thể nào dùng cương châm, ngân châm, mà phải dùng một loại châm mọc ở trên cây hướng dương, là quất thụ chi châm. Khổ A nghi hoặc một chút hỏi, ê, quất thụ là thấy Khổ A hỏi như vậy, Ly Trần Tử nói nhất định là phải làm, nếu không thì chẳng qua cũng chỉ là phí. Người đó cũng khoe khoang là mấy năm đọc sách cũng học, lại còn không biết cái quất thụ là gì. Khổ A đau đầu nghĩ, nói thật tư chất của hắn rất bình thường, đầu óc cũng không phải là quá thông minh khôn khéo. Bất quá hắn không ngốc, sau khi suy nghĩ một hồi, ước chừng hắn có thể hiểu, mới nói liệu có phải là cây quất tử xám. Thấy Khổ A nói như vậy, Ly Trần Tử biết hắn đã hiểu, mới cười nói không sai. Quất sinh ở Hoài Nam tức là quất sống, còn quất ở Hoài Bắc người ta gọi là hồi quất. Cái gọi là cây quất chính là cây quất xám người nói đó. Cái này mặc dù là cây quất xám, nhưng dù gì cũng là một nửa của cây quất. Quất là hải âm cát, dùng loại cây này để lấy ra ngũ dương huyết theo ý tứ cát lợi. Lấy cây quất ở bên ruộng hướng dương là bởi vì cây quất này là trồng cạnh cây hướng dương, ở những nơi có nắng mặt trời rực rỡ, vừa hấp thu ánh mặt trời của thiên địa nhật nguyệt, lại hấp thu luôn dương khí từ cây hoa hướng dương mọc ra, dùng nó để lấy máu mới có thể tăng thêm dương khí đó. Nghe được lời của Lý Trần Tử nói, Khổ A trong lòng nói vậy mà lão không nói sớm ra. Nhưng cây quất xám này ở đâu tìm ra được? Ở trong thôn chẳng phải khắp nơi đều có hay sao? Sự tình này hẳn là biết. Ở vùng nông thôn Tô Bắc này là một vị trí hẻo lánh, những thôn tương tự đều ở sâu trong vùng núi. Cây quất xám này khắp nơi đều có thể thấy, bởi vì người ta gọi đây là một loài cây quất dại, chứ không phải là cây quất cảnh mà người ta vẫn hay trồng để bán. Loại cây này bình thường cũng chẳng có tác dụng gì, kết quả quả thì lại không thể ăn, trên cây còn mọc đầy gai. Nếu như không phải là mang lại cho bản thân phiền phức thì thà là trồng cây đào cây mận còn hơn. Chẳng qua cây quất xám này người ta rất hay trồng để làm bờ rào. Trên thực tế, sự tình này cũng có nguyên nhân sâu xa. Phải biết những năm tháng đó khắp nơi đều là hoang binh mã loạn, thời cuộc không yên, trộm cướp cũng làm loạn khắp nơi, đều là mã phỉ sơn tặc. Những sơn tặc này thường kết bè kết đội đi cướp bóc những sơn thôn hẻo lánh, bởi vì những sơn thôn này ở vùng xa xôi, quan binh không có chiếu cố được, thôn dân cũng không thể làm gì khác hơn là tự phải bảo vệ bản thân, đồng thời chống lại những tặc phỉ. Lấy cây quất xám này với gai ghiếc mọc đầy cũng là rất có tác dụng. Cây quất xám này vốn dĩ cực kỳ dai, bền bỉ, trồng ở trên đất không bao lâu có thể mọc dài ra, chỉ trong vòng một thời gian ngắn là có thể tạo thành một cái hàng rào. Sự thật đúng là như vậy, nông thôn bây giờ thậm chí vẫn còn tiếp tục trồng cây quất xám này làm hàng rào. Cây quất xám sau khi lớn lên, nếu như người đi qua sẽ bị gai đâm choe choét, ngựa cũng không đi vào được, coi như là một tấm lá chắn thiên nhiên. Lúc này thôn dân chỉ cần cầm vũ khí, toàn lực thủ hộ ở đằng sau hàng rào thì có thể ngăn cản đạo tặc tấn công. Cho nên nói hàng rào quất xám này không thể không dùng, hơn nữa nó còn có tác dụng rất lớn là để cứu mạng. Đối với cây quất xám, Khổ A dĩ nhiên là rất tin tưởng, lập tức muốn đi ra bẻ gai. Kết quả Ly Trần Tử lại gọi lại, nói cho hắn biết là phải bẻ cây gai, ba loại gai ở ba nơi khác nhau, sau đó lại tiếp tục lấy năm cái gai ngắn dài khác nhau mới được. Khổ A nói người yên tâm, đừng nói là 5 cái chứ 100 cái cũng lấy được. Ở trong thôn này cũng không có gì nhiều, nhưng cây quất xám là nhiều nhất. Cuối cùng Khổ A hỏi Ly Trần Tử còn có cái gì phải làm nữa hay không. Ly Trần Tử nói hết, cứ trực tiếp cầm về đây là được. Khổ A mới ra cửa đi tìm cái châm để chích máu. Không bao lâu sau, Khổ A đã lấy 5 cái châm lấy máu về. Ly Trần Tử nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Tiếp theo chính là bảo Khổ A tắm rửa thay quần áo sạch sẽ một chút để chuẩn bị lấy máu thử. Khổ A cũng không có nói nhiều, đi vào trong giếng lấy nước sạch, thừa dịp ánh mặt trời xế trưa, thoải mái tắm giặt một phen, cũng không mặc y phục bẩn nữa. Về sau, Ly Trần Tử ở giữa nhà rải ra một tấm vải trắng sạch sẽ, bảo Khổ A ngồi đó mà chờ đợi. Khổ A quỳ xuống, Ly Trần Tử đem ngọc bội để ở trên hộp gỗ tử thịnh, sau đó đặt lên trên hương án. Trước hương án có chút hương thơm, hai cây nến và một chén cơm, một chén rượu, một mâm trái cây. Ở bên trên bát cơm có đặt một đôi đũa. Đem ngọc bội đặt xuống, Ly Trần Tử bảo Khổ A hướng đầu dập đầu ngọc bội 3 cái. Dập đầu này là phải dập thật, là chắc chắn, chán là phải dập xuống đất, còn phải dùng sức, như vậy mới thể hiện ra được sự thành ý. Dập đầu 1 cái, nói 1 câu. Câu thứ nhất đó là: đệ tử Khổ A phụng thiên thừa mệnh, nhân quỷ thần thắng lân, lông chim khôn ngũ trùng cộng giám, hôm nay lấy thân lập pháp phá âm sát. Câu thứ hai đó là: lấy thượng thiên làm dương, lấy địa chi âm làm liệt, thân làm máu, thành ý thông linh, các cô hồn dã quỷ nhận tiền nhường đường, không quấy nhiễu. Lúc này Ly Trần Tử ở bên cạnh hương án cũng đang đốt vàng mã. Tiền vàng mã này là đốt cho những cô hồn dã quỷ đi ngang qua đây, bọn họ lấy tiền cũng sẽ không nhiễu sách. Tiền vàng mã đốt xong, cho tàn màu xám bị thổi đi, chứng minh là cô hồn dã quỷ đã nhường đường, lại bắt đầu dập đầu. Cái thứ ba mới nói: giờ lành đã đến, pháp đàn đã thiết, chư phương thần linh cộng giám, lấy huyết thấm linh. Nói xong những điều này, Ly Trần Tử liền dùng 5 cây gai của cây quất xám mà Khổ A hái về, theo thứ tự chọc vào mi tâm của hắn, chọc vào đầu lưỡi của hắn, chọc vào ngực của hắn, chọc vào rốn và ngón tay giữa. Mỗi một nơi lấy 9 giọt máu, cho vào trong một cái chén kiểu màu đen, lấy nước giếng hòa ra, vừa vặn được hơn nửa chén. Về sau bảo là Khổ A tay bưng chén, đem chén đặt lên hương án, đem ngọc bội ngâm vào trong chén, dùng tấm vải đỏ đậy miệng chén, như vậy là coi như vừa xong. Lúc này nếu như âm sát kia không bị phá trừ, sẽ có động tĩnh trực tiếp thể hiện ở bên trong hương án. Ở đây có 3 cây hương, có 5 cây hương là tam trường lưỡng đoạn. Sau khi hương tắt, ngọn lửa ở trong nến sẽ bùng lên rồi bị gió thổi tắt. Khổ A đem ngọc bội đặt vào trong chén, phủ lên tấm vải đỏ, trong lòng quả nhiên nổi lên một trận khí lạnh, trong nhà nổi lên một trận âm phong, thổi làm cho người ta run lên. Ngọn lửa ở trên cây nến cũng bắt đầu phập phà phập phùng, bốc cháy mãnh liệt. Chỉ trong một chốc lát, âm phong dừng lại, ngọn nến tắt. Nhìn năm cây hương kia quả nhiên đã biến thành hình dạng người ta gọi là tam trường, lưỡng đoạn. Thấy tình trạng như vậy, Ly Trần nói là âm sát khí kia bị chọc giận, phòng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá nếu như nó muốn làm khó Khổ Oa, nhất định là phải thắng được ngũ dương chi huyết và khí dương ở trong cái chén. Trước mắt nghĩ sát khí này rất mạnh, thắng bại còn chưa biết, muốn đợi 7-7-49 canh giờ mới rõ. Trước đó Ly Trần tự bảo Khổ Oa làm cái gì đó, kiên nhẫn chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, qua mỗi 7 canh giờ lại phải dập đầu 3 cái, đồng thời niệm chú thỉnh thần để linh ứng thành ý để thông linh phá sát. Trong 7-7-49 giờ phải đảm bảo hương ở trên bàn không tắt, lửa ở trên nến không tắt. Khổ Oa cùng Ly Trần Tử thay phiên trông nom, không ngừng châm hương và nến. Kết quả qua 7-7-49 giờ, hương hỏa vẫn bình thường không tắt, chứng minh là đã phá sát thành công. Nếu không thì sẽ coi như là thất bại. Một khi thất bại, Khổ Oa rất có thể sẽ bị âm sát cắn trả. Đến lúc đó sẽ xuất hiện những tình trạng không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được là thế nào? Khổ Oa hỏi Lê Trần Tử. Lê Trần Tử nói lão cũng không biết, cái này phải xem. Này, có cái gì mà không tưởng tượng được? Khổ Oa hỏi Lê Trần Tử. Cái này có nguy hiểm hay không? Phá sát trong tình trạng khác liệu có không làm được hay không? Lê Trần Tử nói, ngươi yên tâm, có lão ở đây rồi thì coi như phá sát thất bại vẫn còn biện pháp khác. Khổ Oa hết cách. Có một số sự tình hắn cũng không hiểu, chỉ có thể dựa vào tin tưởng Lê Trần Tử. Gia gia của Lô Tiểu Bắc nói đến đây thì dừng lại. Cố sự đã xong, hỏi Lô Tiểu Bắc có nhớ rõ quá trình phá sát hay không. Lô Tiểu Bắc dường như đã nhớ, thế nhưng trong lòng vẫn tò mò, hỏi Tằng Gia Gia liệu có phá sát thành công hay không. Gia Gia nói còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là thành công, chỉ là có chút vất vả. Lô Tiểu Bắc nói, thì ra ngũ dương phá sát đó cũng không có đơn giản. Gia Gia nghe đến đây thì cười lạnh. Đối với ngọc bội kia có lẽ không dễ xài, nhưng đối với viên ngọc này của ngươi thì dễ sử dụng rồi. Lô Tiểu Bắc nói, lão cũng đừng có xem thường viên ngọc này, thiếu chút nữa đã bị nó hại chết. Đồ chơi này tuyệt đối là hung lệ. Gia Gia an ủi hắn đừng có sợ, lão đã tạm thời dùng trấn ma phù để phong bế lại, không để cho nó làm quái nữa, để cho Tiểu Bắc yên tâm dưỡng thương. Chữa khỏi vết thương sẽ phối hợp với lão, đồng thời sẽ phá sát. Tiểu Bắc hỏi, sau khi phá sát, tác dụng của viên ngọc này là gì? Liệu có thể bán lấy tiền được hay không? Gia Gia nghe đến đây thì nổi giận, mặt đầy buồn bực. Người đó, người giống hệt như Tằng Gia Gia người năm đó, đều là trẻ tuổi nóng tính mà tầm nhìn thật là thiển cận. Bảo bối tốt như vậy, mấy đời không gặp được một, làm sao mà lại bán đi? Tiểu Bắc liền hỏi, ê, vậy thì không bán thì có lợi ích gì? Người đừng có hỏi nhiều, đến lúc đó còn mẹ nhà ngươi sẽ biết. Chương 20, y tá nhảy lầu. Người ta nói người sống sẽ tu thành một loại, cho nên người cũng phân ra 7 loại. Người trong huyền môn cũng chia cấp bậc, tế phân ra thì còn được chia làm cửu đẳng. Mỗi một cấp bậc đều phân ra thượng, trung, hạ là tam phẩm. Cấp bậc trụ cột nhất được gọi là ngũ thường. Người bình thường, chuyện bình thường, lực bình thường, thọ vận cũng bình thường, người ta gọi là thường nhân. Người có một chút đạo hạnh thì gọi là chi âm. Đây là cấp bậc trụ cột nhất trong huyền môn, có thể phân biệt được âm dương, có thể cảm giác được âm tà chi khí. Dương khí cả người cũng rất mạnh mẽ, ngoại trừ biết một số trận pháp của huyền môn, một số thủ pháp khẩu quyết thì cũng không còn gì đặc thù. Tu hành từ từ tăng lên, đạt đến cảnh giới minh dương. Cảnh giới này không những có thể phân biệt được âm dương, còn có thể cảm giác được âm tà chi khí. Hơn nữa, dương khí dư thừa dồi dào, có thể ngăn cản những âm khí yếu hại. Tiếp theo nữa là cảnh giới đan dương. Dương khí ngưng tụ thành đan, năng lực chống đỡ âm khí tăng lên, cảm giác lực và hành động lực đều tăng mạnh. Sau đó là liệt dương. dương khí thành đan có thể bắn ra ngoài công kích âm tà. Sau đó là một cấp bậc mấu chốt người ta gọi là phần thân. Người đã đạt đến cảnh giới phần thân, dương khí toàn thân cực kỳ dồi dào, thậm chí có thể xua đuổi được âm tà. Đây là một cái ngưỡng cửa. Tiền nhân ở đẳng cấp này một mực theo đuổi dương khí sẽ dẫn đến âm dương mất cân bằng, cuối cùng vì dương khí quá vượng hoặc là hóa điên hoặc là tự bốc cháy, gặp gỡ một loại khảo nghiệm kiếp nạn nào đó, nhất định phải dựa vào nơi âm khí dồi dào hài hòa mới có thể cân bằng được âm dương, giữ được tính mạng. Câu nói dục hỏa phần thân chính là nói đến chuyện này. Người trong huyền môn có thể đạt tới cảnh giới phần thân có rất nhiều, nhưng có thể vượt qua cảnh giới này đã ít lại càng ít. Xưa nay có không biết bao nhiêu người ở ngưỡng cửa này tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hóa thành tà linh chết oan. Có thể vượt qua cảnh giới thần phần thân liền có thể bước lên cảnh giới thông huyền. Cái gọi là thông huyền chính là âm dương hòa hợp, long hổ thăng bằng. Đạt đến đẳng cấp này có thể hiểu được âm dương, biết được sinh tử, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, có thể trường thọ. Nghe Gia Gia nói, tổ sư gia trong tông môn tựa hồ đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ là tựa hồ tổ sư gia tông môn cũng không phải là một săn linh sư. Như vậy tông môn của Lô Tiểu Bắc rốt cuộc là từ đâu? Gia Gia cũng không có giải thích cặn kẽ, hắn cũng không biết được. Tu hành chỉ có khi đạt đến cảnh giới thông huyền mới được gọi là trung cực. Sau đó, thật ra vẫn còn những cảnh giới trên. Cảnh giới kính huyền được gọi là thiên nhân hợp nhất, có thể khống chế sinh tử, đoạn luân hồi. Chữ kính này không phải chỉ là chữ kính mà là cả một thế giới. Xưa này rất hiếm người đạt đến đẳng cấp này. Sau khi kính huyền sẽ hóa linh huyền. Cảnh giới này có chút người ta gọi là sáng thanh đăng, khuy thiên cơ. Có thể quay đầu kiếp nạn, ngưng tụ linh thức, thay đổi kim thân, đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử. Người đạt đến cảnh giới này chính là thành tiên. Xưa nay tựa hồ như không có ai chân chính đạt tới được. Sau khi đạt đến linh huyền tự nhiên còn có cảnh giới nữa, nhưng lúc đó cũng không cần phải phân biệt nữa, bởi vì nó cũng chẳng còn ý nghĩa. Đó cũng chỉ là một loại ảo tưởng của người trong huyền môn mong đợi mà thôi. Chân chính có thể đạt đến cảnh giới đó thì cũng không còn là con người nữa. Ra ra, vậy hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Nằm ở trong phòng bệnh cũng chẳng có việc gì làm, liền cùng lão Gia Gia tán gẫu. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Gia Gia cười híp mắt. Người cảm thấy ta đã đạt đến cảnh đẳng cấp gì nào? Cái này là có chút khó. Dù sao con đường tu hành của hắn cho đến bây giờ phòng trừng còn chưa có thoát ra được ngũ thường, cũng không có con mắt tinh tường, cho nên cũng rất khó đoán cảnh giới của lão Gia Gia. Cái này con không đoán ra được đâu. Phòng chừng lão nhân gia của người đang ở cảnh giới thông huyền. Tiểu Bắc cố ý muốn nịnh nọt một chút, nhưng trên thực tế là châm chọc. Lão Gia Gia tự nhiên hiểu được lời của hắn, nhưng lại không tức giận. Dù sao thì hai ông cháu thường thường cũng hay trêu đùa nhau lắm. Tiểu tử của ngươi chính là không nỡ sao? Như vậy ta nói cho ngươi biết, tu hành chính là đi ngược dòng nước, cho đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Quan trọng nhất chính là kiên trì bền bỉ. Một điểm này ngươi phải nhớ. Lão nhân gia người vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bắc. Trước đó mấy cái cô gái mà ngươi gặp ở trong tai nạn đó, ta dòm không tệ. Này, ngươi có phải là chọn nàng làm đối tượng hay không? Không ngờ lão nhân gia đột nhiên lại hỏi tới cái này. Lô Tiểu Bắc không tự chủ được có chút xấu hổ. Huống chi lúc này lại có một y tá nhỏ mặc quần áo trắng đi vào. Vừa đi vào đang tựa vào tường nhìn hắn. Lô Tiểu Bắc lại càng ngại, không bể thể làm gì khác hơn là nói úp nói mở. Người nghĩ đi đâu vậy? Này, đây là bạn đồng học của con đó. Chúng con mới quen được 2 ngày, làm sao mà đối tượng gì? Mới quen 2 ngày mà còn mắng mà nàng về nhà chơi sao? Cái này là không bình thường đâu. Người thành thật cho ta, có phải là người thích nàng hay không? Gia Gia rất nghiêm túc hỏi. Thích cũng bình thường. Còn cũng là người mà. Lô Tiểu Bắc bị hỏi cũng vội vàng lẩm bẩm. Vậy thì đúng rồi. Ta nói cho ngươi biết, tiểu nha đầu đó ta đã xem qua mặt rồi. Mi thanh mộc tố, trầm tĩnh văn khí, tính cách tuy lạnh lùng một chút, nhưng có chút là vượng phu đó. Chỉ có điều ngực của nàng hơi nhỏ một tí. Nhưng mà thôi, cũng vừa với ngươi đó. Nếu như người thích thì cũng là một lựa chọn tốt. Gia Gia mỉm cười. Này, cái gì vậy? Người đang định làm gì vậy? Người nghĩ là con là hoàng đế tuyển phi hay sao? Vừa thích ai thì có thể nạp người đấy vào cung hay sao? Còn thích người ta nhưng người ta chưa chắc đã thích con. Dễ thôi. Ngày một lúc nào đấy đem sinh thần bát tự của nàng nói cho ta, ta xem cho ngươi xem có cái duyên này không. Lão nhân gia lại cười cười. Hữu duyên vô phận thì cũng vô dụng đó. Ai, không phải là tốt sao? Ngược lại bây giờ cũng không thích hợp. Phải biết giữ nguyên dương thân nghe chưa. Là người trong huyền môn đây là sự tình rất quan trọng. Ta nói cho ngươi biết, chọn làm đối tượng thì được, nhưng không thể nào đi thêm cái bước gì gì kia đâu. Nếu như không sẽ gây bất lợi cho người đó. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc mặt đỏ bừng, trong lòng nói lão đầu tử này càng ngày càng không có phân tức. Tại sao trước mặt cô y tá kia mà lại nói những lời này, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Ngay sau đó Tiểu Bắc không nhịn được nói. Được rồi, con biết rồi. Người đã nói qua không biết bao nhiêu lần, con đã nhớ rồi. Cái gì vậy? Bình truyền nước này cũng sắp hết rồi. Y tá muốn đổi bình truyền nước đó. Người đừng có nói nữa. Người ngồi một bên nghỉ ngơi một lát đi. Lão Già Già khẽ mỉm cười. Được rồi, người biết là được rồi. Vậy ta đi gọi y tá đổi bình truyền nước cho người. Lão nhân gia vừa nói vừa đứng lên đi ra ngoài. Thấy hành động của lão, Lô Tiểu Bắc cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền vội vàng. Này, Già Già, không phải có y tá đứng kia sao? Con đi gọi làm gì? Trong lúc hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn về y tá nhỏ đang đứng ở góc tường. Này cô, có thể giúp tôi đổi một bình truyền nước khác được không? Nghe lời nói, y tá kia chậm rãi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Bắc cũng bắt đầu liếc sang nhìn nàng một chút. Lúc đó, hắn mới giật mình, phát hiện ra hai con mắt của y tá là hai cái hố đen trống rỗng. Sau đó, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười với Tiểu Bắc. Ấy, không cười thì còn có thể chịu đựng được, nhưng vừa cười thì Tiểu Bắc thót cả tim, giật cả mình. Nàng ngoác miệng cười đến tận mang tai, rồi sau đó lao thẳng tới cửa sổ, tung người nhảy từ trên cửa sổ xuống. Toàn bộ quá trình này nói thì lâu, thế nhưng xảy ra chỉ trong vòng có 5 giây. Sự tình phát sinh quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Đợi đến khi bình tĩnh lại, không tự chủ được kêu lên một tiếng, bật thẳng từ trên giường dậy, dùng răng muốn lao ra cửa sổ, đồng thời trong miệng hô: Nàng nhảy lâu rồi, nàng nhảy lâu, mau mau báo cảnh sát, mau mau gọi người. Ngay khi Lô Tiểu Bắc nhảy xuống giường, đột nhiên có một bàn tay túm lấy tay hắn, kéo hắn lại. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện là khuôn mặt kinh ngạc của lão Gia Gia. Người đó, cái thằng tiểu tử này có phải là nói đến gái tức hạ phá thượng, suy nghĩ lung tung, sinh ra ảo giác hay không? Trong lòng phòng này làm gì còn người. Thấy tình trạng như vậy, Lâu Tiểu Bắc cũng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Một lần nữa nằm lên giường, cố gắng chịu đựng cơn đau truyền tới từ đầu, một bên cao mày trầm tư. Có lẽ hắn sinh ra ảo giác thật. Thế nhưng rõ ràng là hắn vừa nhìn thấy y tá kia rất chân thật, và thật sự là cũng nhảy lầu. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cửa sổ, trong lòng trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện cánh cửa sổ kia bây giờ vẫn đang đóng chặt. Nói một cách khác, cũng không hề có y tá nào nhảy lầu. Nếu không, cửa sổ đang đóng thì nàng làm sao mà nhảy được ra ngoài? Như vậy là hắn nhìn nhầm. Tiểu Bắc đem sự tình vừa rồi nói cho lão Gia Gia. Gia Gia nghe lời liền cau mày nói: À, trong bệnh viện có nhiều người chết, cũng có nhiều thứ không sạch sẽ. Nhưng người tại sao mà lại đột nhiên thấy điều này? Con cũng không biết nữa, chỉ là vô tình nhìn thấy. Con nhớ trước khi xảy ra tai nạn, con cũng thấy một tiểu cô nương mặc áo đỏ, nhưng lúc đó chỉ liếc một cái lại không thấy tăm hơi. Nhưng Gia Gia, lần này con nhìn thấy thật đó. Nàng đứng ở kia kìa, cho đến khi nàng nhảy lầu con đều thấy rất rõ. Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Như vậy thì chỉ có một giải thích. Nghe lời của hắn nói, Lão già già nhìn hắn, đoán chừng là đầu óc của ngươi bị đâm quá mạnh, đem phá ra thiên mục rồi. Cái gì cơ? Thiên mục có thể phá ra được sao? Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy tò mò hỏi. Này, vậy chẳng phải như người nói là con nhân họa đắc phúc? Cái này là phúc hay là họa thì còn chưa biết được đâu. Gia Gia nhíu chặt mày. Nếu như tình huống vừa rồi ngươi nhìn thấy là thật, theo lý ngươi phải một mực thấy người y tá kia ở bên tường chạy tới nhảy lầu, nhưng ngươi chỉ thấy một lần. Điều này chứng minh thiên mục của ngươi mặc dù được phá, nhưng ngươi cũng chưa có mở hết. Nói cách khác là thiên mục của ngươi vẫn chưa có ổn định đâu. Ê, không lẽ cái chuyện nhảy lầu này còn liên tục xảy ra hay sao? Này, nàng lại còn liên tục nhảy lầu hay sao? Lô Tiểu Bắc trợn mắt nhìn lão Gia Gia, cảm giác có chút không dám tin. Đương nhiên là thấy chứ. Ngươi phải biết, sở dĩ ngươi nhìn thấy không phải là quỷ hồn đâu, cũng không phải là tinh quái, mà là y tá trước đây nhảy lầu. Trong phòng này có lưu lại một đạo oán niệm của nàng. Oán niệm này là vô cùng kiên định. Chính là nàng y tá nhảy lầu xông về phía cửa, kết thúc sinh mệnh của mình, không lưu luyến gì với thế gian. Gia Gia vừa nói vừa nhìn Lô Tiểu Bắc. Nếu như người nói đúng, hẳn là phát hiện nàng một mực liên tục từ vách tường nhảy về phía cửa sổ. Cái này trong khoa học của các ngươi nói hiện tượng là lưu ảo ảnh. Chuyện này thật đúng là kỳ lạ. Lô Tiểu Bắc lần đầu tiên nghe thấy lý thuyết này, lập tức nói với lão Gia Gia. Vậy thiên mục của con còn chưa có khai mở được hoàn toàn. Nếu không, trong chuyện này có nhiều người chết oan như vậy, con có thể không ngừng nhìn thấy người nhảy lầu, người treo cổ, người bắn súng vào sọ. Phải xem cơ duyên của ngươi rồi. Ai, mới chỉ là khai chứ chưa phải là mở. Cũng không phải là ngươi quyết định được đâu. Bất quá trước mắt, thiên mục này của ngươi chưa mở ra hoàn toàn. Lúc linh, lúc không linh. Như vậy đi, để cứ để thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Chương 21. Thanh ảnh bao phủ. Đúng là trong họa có phúc, mà trong phúc lại có họa. Lô Tiểu Bắc đã từng hỏi lão Gia Gia, nếu như bọn họ đoán mệnh xem phong thủy, như vậy tại sao năm đó Gia Gia, Tằng Gia Gia không chọn một nơi phong thủy thật tốt, là Quý Đất Quý Hưng, một nơi bảo địa mà ở? Nếu như vậy, Lô Gia chẳng phải là có thể trở lên đại phú đại quý rồi hay sao? Nghe được lời hắn nói, Gia Gia nở một nụ cười ý vị thâm trường, liền hỏi lại. Thầy thuốc giải phẫu xem bệnh cho người, vậy người nói à, thầy thuốc kia có thể tự phẫu thuật cho mình hay không? À, rảnh rỗi tự giải phẫu cho mình, để cho mình không có bệnh tật gì, trường sinh bất lão. Cái này đương nhiên là không được. Kẻ ngu cũng biết, thợ hớt tóc thì không thể tự cắt tóc cho mình, thầy thuốc cũng không thể nào tự mổ cho bản thân. Có rất nhiều việc đều là như vậy, không phải là người trong cuộc thì không thể nào làm được. Một khi thân là người trong cuộc, sẽ mất đi toàn bộ sự khống chế. Người trong huyền môn cũng có vận khí của bản thân. Mỗi một người chúng ta đều có cơ duyên của mình. Nếu như đây là sự tình đã được quyết định thì không thể cưỡng cầu. Càng cưỡng cầu càng không được, thậm chí kết quả còn phản ngược lại. Chúng ta đoán mệnh xem phong thủy thật ra giống như là thầy thuốc vậy. Thí dụ như người có mệnh lận đận, vậy còn tốt hơn người có tàn tật trong thân thể. Cần phải đi đến thầy thuốc chữa trị, đúng không? Và chúng ta chính là những thầy thuốc đó. Nếu là thầy thuốc thì cũng chỉ có một số biện pháp bảo dưỡng thân thể tốt hơn người bình thường mà thôi. Nhưng thật sự mà tự phẫu thuật cho bản thân thì không được. Vì nguyên nhân này mà người trong huyền môn rất ít người có thể đại phú đại quý. Và lại, huyền môn chú trọng là thuận theo tự nhiên, hết thảy tùy duyên. Quá mức hám công danh lợi lộc sẽ là xa chân vào ma đạo giàu. Lời của lão Gia Gia nói làm cho hắn vô cùng tin tưởng. Trên thực tế, rất nhiều lúc Lô Tiểu Bắc một mực cũng muốn tuân theo nguyên tắc này, rất ít khi sống vì cái lợi trước mắt. Thế nhưng một số thời khắc, dù sao con người cũng là con người, nhất thời cảm giác mình quá nghèo khó, có chút cảm giác bi ai, trong lòng lại có tự ti, lúc này rất mong là mình sẽ có tiền. Con biết mà. Người yên tâm đi, nếu như không có tiền, chúng ta có thể tùy tiện lấy rất nhiều tiền. Bất quá tất cả phải chờ thân thể của ngươi khỏe mạnh lên mới được. Được rồi, ta nói chuyện với ngươi cả đêm rồi, lão nhân gia ta cũng mệt mỏi rồi, đi về ngủ trước đây. Thôi thôi. Nghe đến lời lão gia gia nói, Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời cũng đã sáng. Bây giờ là sáng sớm, ở xa cũng đã bắt đầu truyền đến âm thanh huyên náo của phố phường. Lô Tiểu Bắc cảm giác đói bụng, vì vậy nói với lão gia gia: "Gia gia, người ăn một chút điểm tâm về đi. Ê, thuận tiện cũng mua cho con hai bánh bao thịt được không? Con đói nó." Nghe được lời hắn, lão nhân gia khẽ mỉm cười: "Điểm tâm của ngươi không cần ta mua đâu." Lần này có chút mơ hồ, liền hỏi lão là sao. Kết quả lão cười ha hả không nói, chắp tay sau lưng đi tới lui lui. Lô Tiểu Bắc ngồi ở trên giường bệnh mà ngẩn người, rất lâu cũng không biết đây là chuyện gì. Ở trên giường bệnh một chốc, khi đang mơ mơ màng màng, cửa phòng bị người ta đẩy ra, mở mắt nhìn một chút thì tầm mắt mơ hồ, thấy được một bóng dáng màu xanh. Cái này làm cho Tiểu Bắc ngẩn ra, thầm nghĩ, không lẽ là thiên mục đã có tác dụng. Nhìn lại mới phát hiện ra là Lương Hiểu Điểm. Trong tay của nàng mang theo một cái hộp thức ăn đang lặng lẽ đi tới. Không nghĩ đến lại là nàng. Trên người của nàng mặc một cái áo sơ mi ngắn, chỉnh tề, ở dưới mặc một cái váy kẻ caro, hai chân thon dài. Ở dưới chân đi một đôi dép, trông rất nhỏ nhắn, làm cho người ta cảm giác là thanh tân tú khí. Sau khi nàng đi vào, phát hiện Lô Tiểu Bắc đang nhìn nàng chằm chằm, cảm thấy cũng có chút kinh ngạc. Như tình rồi sao? Cảm giác thế nào? Thật là ngại, nếu như ta khống chế xe tốt thì sẽ không xảy ra tình trạng này. Không sao đâu, không sao, chỉ là đụng vào đầu một vết thương chút chút thôi, không có chết người được. Tôi đâu có yếu như vậy đâu. Tiểu Bắc nhìn nàng mỉm cười nói: "Ngươi có đói không? Ta mang bữa sáng đi, mau ăn thử đi." Nàng đang nói chuyện đi đến bên bàn cạnh giường, đem hộp thức ăn mở ra đặt lên. Cảm ơn cô, không nghĩ là cô sẽ đến đâu. Lô Tiểu Bắc nhìn bóng dáng của nàng, lại cảm giác mình đúng là nhân họa đắc phúc. Suy nghĩ một chút lời của lão gia gia nói, cái gì mà nguyên dương không thể phá, lại cảm thấy rất đau lòng. Nếu như mà bọn họ tiến triển tốt, tình cảm đậm sâu đến lúc muốn làm một chút chuyện cái gì gì đó, không lẽ là nửa đường lâm trận lại lùi bước hay sao? Đó cũng không phải là đàn ông mà. Phỏng chừng nếu như làm như vậy thì làm sao đây? Con gái người ta cũng phải nghĩ đến chuyện lâu dài chứ. Thương thế của anh thành ra như vậy, tôi đương nhiên là phải quan tâm chứ. Lương Hiểu Điểm mỉm cười, ngồi xuống cái băng ghế bên cạnh giường. Hai bắp chân tinh tế nõn nà lộ ra, nhìn trông nóng rực cả người. Sao vậy? Có thể tự ăn được không? Nếu như không được, tôi đút cho anh. Lương Hiểu Điểm nói xong, nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên ô lên một tiếng. Này, sao lại thành thế này? Trong lúc nàng đang nói chuyện, tầm mắt của Lô Tiểu Bắc thu lại trên chân của nàng, nhìn một cái, phát hiện ở trên người của Lương Hiểu Điểm óng ánh một tầng ánh sáng màu xanh. Bóng người kia ánh sáng giống như là nến sinh nhật vậy. Ở trên cái bóng người bao phủ quanh người nàng lại có hai cái lỗ tai dài như là tiểu quái thú. Cho tới bây giờ Lô Tiểu Bắc cũng chưa từng nhìn qua, cũng không biết là giống cái gì, giống như con thỏ, lại có chút giống như hồ ly, bộ dáng khả ái. Bất quá bóng dáng này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại ánh mắt kinh ngạc của nàng đang nhìn. Này, ta biến thành hình dáng gì sao? Lô Tiểu Bắc có chút hiếu kỳ. Này, cô nhìn tôi cái gì vậy? Có phải là mặt tôi bị đụng đến biến dạng hay không? Lô Tiểu Bắc còn đang lo lắng cho khuôn mặt của mình. Không. Nghe được lời hắn nói, nàng hơi cau mày lại, sau đó nói một câu kỳ quái. Này, những vết thương đã đóng vảy rồi đó. Là có ý gì? Lô Tiểu Bắc càng hiếu kỳ. Không có gì thôi, là tôi nói bậy nói bạ thôi. Nàng cười ngây ngô, bưng cháo đưa cho hắn. Ăn đi. Hắn cảm giác nàng cũng không phải là đang nói linh tinh. Bất quá nếu như nàng đã không muốn nói, hắn cũng không tùy tiện hỏi. Lập tức khom người ăn sáng. Lương Hiểu Điềm lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn, làm hắn có chút ngượng ngùng. Cẩn thận, cháo nóng đó. Một lát nàng móc ra khăn giấy, sau đó lau lau cháo dính ở trên mép cho hắn. Vừa lúc đó cửa phòng có người tới. Người kia đi vào liền kinh ngạc nhìn. Ê, có phải là quá trùng hợp hay không? Hắn ngẩng đầu mới phát hiện là Lưu Húc. Con hàng này một tay còn ôm một cái túi vải, tay còn lại xách túi ly lông có mấy cái bánh bao, hiển nhiên là mang đồ ăn sáng cho hắn. Thấy Lưu Húc, Lương Hiểu Điềm vội vàng rụt tay về, lại ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó nói với Lô Tiểu Bắc. Như vậy đi, các người trò chuyện, sáng nay tôi còn có việc đó, không thể nào ngồi cùng với các người được. Nàng vừa nói vừa đứng dậy thu thập lại hộp đựng thức ăn, sau đó xách ra ngoài. Ê ê, làm gì đi gấp vậy, ngồi một chút đi. Quả thực này mấy khi gặp mà. Ấy, được rồi, các người ngồi đi, ngồi đi. Ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Ê, ta cảm thấy ngột ngạt quá. Lưu Húc nhìn Lương Hiểu Điềm, cố ý liếc liếc mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Không đâu, tôi thật sự có việc đó. Lương Hiểu Điềm cũng không gấp, không giận, vẫn một bộ dáng lẳng lặng như vậy, lãnh đạm nói xong đi ra cửa. Nhìn Lương Hiểu Điềm đi, Lưu Húc mới thở dài một hơi, đi đến bên giường của Tiểu Bắc ngồi xuống, lấy ra một cái túi. Sau đó ăn như hổ đói, trong lòng đầy cảm thán nói: lão tử hành tẩu giang hồ ấy, đã đi qua vạn hoa ấy, một mảnh lá nhỏ cũng không dính vào người ấy, chưa bao giờ lão tử ở mức như hôm nay ấy. Lô Tiểu Bắc cười cười hỏi: hắn làm sao? Lưu Húc nói: còn làm sao nữa, không phải là thua Lô Tiểu Bắc một cách khó hiểu hay sao, làm cho Lưu Húc không cam lòng chứ sao? Lô Tiểu Bắc mỉm cười nói: cậu đó, tính cách đã trả ra gì lại còn đi mà tức người ta. Lưu Húc ngẩn ra: ê, chẳng nhẽ hai người khó hiểu ấy là thông minh gặp nhau mắt đối mắt, người ta nói là cái bộ dáng này thì còn cãi cái gì. Thôi đi, thôi được rồi, chúng ta là huynh đệ, là của ai cũng được mà, còn thâm trầm làm gì. Đừng nói là cậu khi chơi game thì cậu không hưng phấn. Lưu Húc nhìn Lô Tiểu Bắc mặt đầy khinh thường: là do tôi may mắn đó, tóm lại là cậu đó, đừng có so đo nhiều như vậy. Thôi đi mà, dù sao thì nàng đẹp như thế, trời ơi, cái váy cà rô, cái cặp đùi kia trắng nõn nà, tôi chỉ ước được lếu. À mà thôi, cậu đó, đừng có mà mất dạy như vậy, cẩn thận cắn nát đầu lưỡi đó. Thôi được rồi, không nói những cái này nữa. Sau này tôi cung kính gọi nàng một tiếng là chị dâu là được chứ sao. Lưu Húc đặt một cái túi, nói: có ăn bánh bao hay không? Lô Tiểu Bác gật đầu. Lưu Húc nói cũng đúng, vừa ăn xong bữa sáng của mỹ nữ, làm sao mà còn quan tâm đến bánh bao thịt. Bánh bao này chi bằng cầm đi ném chó đi. Lô Tiểu Bác thấy trong lời của hắn có vị chua chua, sẽ không có no lằng nhằng với hắn nữa, chỉ hỏi là tình hình như thế nào, cảm giác hiện tại cũng đã khỏe hay chưa. Kết quả hắn nói chỉ là bị chảy da thôi. Lô Tiểu Bắc là bị nặng, Lương Hiểu Điềm và Tống Tiểu Linh bởi vì ngồi ghế trước lại được thắt dây an toàn, cũng không bị đâm trúng vị trí quan trọng cho nên không bị thương. Chỉ là cơ bản cái xe của Lương Hiểu Điềm bị hỏng, bị người nhà của nàng mắng cho một trận. Sau đó Lưu Húc hỏi có phải là Lô Tiểu Bắc có ý với Lương Hiểu Điềm hay không, sau khi cảnh cáo hắn một chút. Nhắc đến người nhà của Lương Hiểu Điềm tới là một đoàn xe, vừa nhìn nhà vào đã biết là một đại thổ hào, có lẽ là một đại gia tộc kinh doanh nào đó. Nếu như Tiểu Bắc thật sự muốn kết duyên với Lương Hiểu Điềm thì cũng phải cân nhắc thân phận một chút. Dù sao hôn sự của nhà giàu cũng phải được cha mẹ nàng đặt vào trong tầm mắt mới được gọi là môn đăng hộ đối. Lời này của Lưu Húc mặc dù chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng cũng làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc phập phồng. Suy nghĩ lại, Lương Hiểu Điềm kia bộ dáng xinh đẹp thật sự là không thể buông nổi. Lô Tiểu Bắc xác thực phải nghĩ biện pháp là kiếm thêm tài sản một chút. Mọi người đều nói lực lượng của ái tình là mạnh mẽ ấy, thế nhưng thời đại bây giờ thì lực lượng của tiền có thể quyết định luôn cả lực lượng của ái tình. Chương 22, Tiểu Tiên Sinh xin cứu mạng. Sau khi Lưu Húc ăn hết điểm tâm, lau lau mỡ ở trên miệng, trong lòng tràn đầy trượng nghĩa nói: Uầy, thôi được rồi, cậu yên tâm dưỡng thương đi, tôi đi về trường học đây, tôi còn có tiết đó. Yên tâm đi. Hết tiết học tôi lại quay lại thăm cậu. Hảo huynh đệ đừng có khách khí, đừng có cảm ơn tôi nha. Còn mẹ là nhà nó chứ, cái con hàng này quả nhiên là lắm chuyện, lại còn bảo là mình cảm ơn hắn. Nếu không phải là hắn dẫn Lương Hiểu Điểm đến thì Lô Tiểu Bác còn nằm ở đây sao? Ngay sau đó nói, Lô Tiểu Bác nếu như không phải là bị thương, phỏng chừng là Lô Tiểu Bác đã đem một cây kéo đến để cắt hai quả trứng của hắn. Đuổi hắn đi, Lô Tiểu Bác nằm ở trên giường chán chết, chỉ có thể mà suy nghĩ. Gần đây cũng gặp một vài sự tình kỳ quái, đây hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ cuộc sống bình yên của hắn. Lô Tiểu Bắc cũng cảm giác xung quanh cuộc sống của mình bắt đầu cuốn lên mưa gió, làm cho tâm tình của hắn không khỏi khẩn trương. Dường như có một loại giác quan thứ sáu nói cho hắn biết là sắp sửa xảy ra chuyện. Thế nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy hắn không thể nào bình tĩnh xuống được. Cho đến bây giờ, Tiểu Bắc cũng không phải là loại người sống hồ đồ, ngày qua ngày ăn rồi chờ chết. Hắn luôn luôn muốn dùng khoa học để giải thích những điều huyền dị. Cũng có thể thấy được, có lúc hắn cũng quan tâm đến một vài chuyện vụn vặt, thích suy luận về lối sống. Bây giờ có thời gian, hắn liền chuẩn bị một chút, tính toán lại những sự tình gần đây mới gặp. Sự tình thứ nhất liên quan đến Thịnh Thiên Hiền. Lão đầu tử ngày đó hố mình, không biết là lại đem lại cho hắn một sự việc tốt. Sự việc này bỏ qua một bên, sự tình khác chính là Lương Hiểu Điểm, còn có cả Tống Tiểu Linh, dĩ nhiên là còn dính dáng cả đến Lưu Húc. Bất quá con hàng Lưu Húc thì không thèm tính, bởi vì Lô Tiểu Bắc cũng không quan tâm lắm, Lưu Húc cũng không quá quan trọng trong việc này. Nói đến Lương Hiểu Điểm, tài sản của nha đầu này tất nhiên là không kém, chỉ có một điều kỳ quái nhất của nàng, tựa hồ như nàng có một chút năng lực. Đầu tiên, định nghĩa của nàng là đều đặt tên động vật cho tất cả mọi người xung quanh nàng. Ví dụ nói Tiểu Bắc là con cá xanh nhỏ, nói Lưu Húc là con lợn. Cũng không biết những người khác trong mắt của nàng đều là hình tượng tương tự như là voi, gà, chó, tê giác hay không. Sau đó, nàng dường như có thể sờ đến một số thứ mà người bình thường không sờ nào cầm nắm được. Cái này làm cho nàng lại có sức hấp dẫn với Tiểu Bắc, còn hơn cả lực hấp dẫn của trái đất. Sau này có cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều hơn, trò chuyện với nàng nhiều hơn một chút mới được, bởi vì năng lực đó thật sự là thần bí. Nhắc đến Lương Hiểu Điểm thì cũng phải nghĩ đến Tống Tiểu Linh. Mặc dù là một cô bé mù nhưng lại có thiên mục, có thể thấy được những thứ mà mắt thường không thấy được. Quan trọng nhất là cô bé này giống như là một bà cụ non, nhìn hành vi tuyệt đối cũng không phải là xuất thân tầm thường. Cho nên nếu như không ngoài dự liệu mà nói, hai tiểu nha đầu này tuyệt đối đều là người có lai lịch. Tiểu Bắc cũng phải cẩn thận một chút. Sau đó, sự tình quan trọng nhất chính là mảnh ngọc kia. Vật này Gia Gia không có lấy đi, chỉ là dùng lá bùa bọc lại. Sau khi Gia Gia đi, Tiểu Bắc giấu vào trong túi, không biết vật này là phúc hay là họa, hy vọng nó có thể mang đến may mắn. Nếu không, giống như là tặng Gia Gia trước đây, bị nó làm cho tan cửa nát nhà, vậy coi như là xong một đời. Đương nhiên, đã nói chuyện một trận với Gia Gia, cũng bảo Gia Gia sự tình cũng có biết. Dựa theo cách nói của lão, tặng Gia Gia năm xưa chán nản, hẳn là đi theo Lê Trần Tử học nghệ, sau đó thành nghề mới chính thức rời nối. Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc không hiểu tại sao tặng Gia Gia năm đó lại ám sát đội trưởng quân cảnh, lại cùng Tằng Nãi Nãi ẩn cư ở Thâm Sơn. Khi đó Tằng Gia Gia tựa hồ còn rất trẻ tuổi, nhưng Ly Trần Tử đâu? Và lại, hắn và đội trưởng quân cảnh kia rốt cuộc có thù oán gì? Sự tình này đều rất mơ hoặc, tạm thời cũng không thể nào giải thích được. Chỉ có chờ lúc nào rảnh rỗi sẽ đi hỏi Tằng Gia Gia một chút. Bất quá, trong lúc Lô Tiểu Bắc đang suy nghĩ về lão Gia Gia thì điện thoại của lão nhân gia lại gọi đến. Lô Tiểu Bắc nghe máy. Alo, Gia Gia, có chuyện gì vậy? Hey, ngày đó ta bảo ngươi đi xem hàng, có phải ngươi đã xem cắt hung cho một người trung niên, còn cho hắn là một cái ích tà phù phải không? Dạ đúng. Hơn nữa không phải là muốn gặp người đâu. Này, mà lão nhân ra người, ai, không phải là xử lý xong chứ? Con bây giờ còn đang nằm viện đó, con không có ra ngoài được đâu. Này, không lẽ người định bảo hắn tới bệnh viện hay sao? Hay không, người ta nói à, không cần biết người ở đâu, tóm lại chỉ muốn gặp mặt người thôi đó. Vậy người nói thế nào, để cho hắn tới sao? Ai, hắn rất gấp, nếu không thì hay là ta cho hắn số phòng 7 để hắn tự mình đi được không? Ngươi tự nói với hắn, ở bên này ta còn phải trông hàng, ta rất bận đó. Nửa phút là sẽ được mấy triệu đó. Ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi, để ngươi tự kiếm ăn có được không? Gia Gia nói điện thoại xong thì quả quyết cúp máy, căn bản không, cũng không cho hắn có cơ hội nói tiếp. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, dù sao lão đầu tử như vậy đã thành thói quen. Lô Tiểu Bắc cũng không có cách nào, lập tức chỉ có thể sắp xếp lại tâm trạng một chút, liền nhìn sang. Đại khái độ khoảng 20 phút, phòng chừng là người kia lái xe chạy tới. Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, quả nhiên chính là người trông nên ngày đó. Vừa vào cửa vừa nhìn thấy Lô Tiểu Bắc thì lập tức như là nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Tiểu tiên sinh, này, 10 triệu phải cứu ta, cứu mạng ta. Nghe lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc cảm thấy một trận hiếu kỳ, vừa an ủi hắn, bảo hắn đừng có vội, ngồi xuống từ từ nói. Ngoài ra theo bản năng xem xét hắn một chút. Vừa nhìn, Lô Tiểu Bắc liền nhíu mày. Yêu khí của người này so với lần trước hắn thấy thì càng nồng đậm hơn. Cũng không biết là do hiệu quả của mình có thiên nhãn hay là trên người hắn khí tức thật sự quỷ dị. Khi Lô Tiểu Bắc nhìn hắn, cảm giác da thịt ở trên mặt của người này đều trong suốt, có thể thấy một cái đầu lâu. Sau đó nhìn những nơi còn lại cũng cảm giác hắc khí hòa vào, là một hình tượng đen đủi. Có lẽ những ngày gần đây người này đã đi làm chuyện gì, gặp chuyện gì đó. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền hỏi, rốt cuộc là xảy ra sự tình gì vậy? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, người kia bưng chén nước ở trên bàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mới lấy hơi. Tiểu tiên sinh, là như vậy, lần trước tìm cậu coi bói vốn chính là chuẩn bị đi xa làm đại sự đó. Thật không có dám giấu giếm, ấy, ta là người làm ăn. Cái mối làm ăn này cũng không biết thế nào cả. Bình thường ở trên đường là mua những cái thứ gia thảo, thật sự đều là những sản phẩm rất bình thường, cũng không cần biết đắt rẻ thế nào. Chỉ là 1 vạn đồng một món, tối đa cũng chỉ là da hổ ly người ta nuôi thôi, cũng không phải là hiếm gì. Da xịn chân chính kia là phải mua da của thú hoang, là phải tự nhiên. Nói cậu không tin, chỉ cần có một bộ da trồn cáo tự nhiên thôi, đến mấy trăm ngàn một món đó, còn chưa chắc đã mua được. Mà da hổ ly tự nhiên thì lại càng đắt hơn nữa, có tiền còn không mua được đâu. Nghe lời người kia nói, Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy nghi ngờ. Là lông trồn giữ ấm là rất quý thì cũng thôi, nhưng hổ ly, ngoại trừ cấp bậc linh dị, còn có tác dụng đặc biệt, hiếm như vậy sao? Tiểu tiên sinh, đây cũng không phải là nghề nghiệp của ngài, ngài không biết cũng bình thường thôi. Tôi gặp ngài cũng là cái duyên của tôi tiết lộ bí mật nghề nghiệp cho ngài vậy. Ngài đừng có xem thường da hồ ly, phải biết hồ ly đã gọi là hồ ly là có linh tính đó. Hồ ly hoang dại lâu năm là linh khí sung túc, lấy da của bọn chúng làm thành áo khoác lông hồ ly mặc lên người, thân phận quý trọng, còn có tác dụng là ích tà khu âm. Còn có một tác dụng quan trọng hơn nữa, đó là thông linh đầu óc, có thể làm cho người ta tai thính mắt tinh, tâm linh nhanh nhẹn, cho nên vật này rất hiếm. Chỉ có những người có thân phận đặc thù mới dùng nổi, mà tôi lần này thì thôi rồi. Là muốn kết giao với một nhân vật rất quan trọng, muốn tặng cho hắn một tấm da hồ ly hoàng dã. Vì chuyện này, tôi chạy đến tận vùng Đông Bắc, bởi vì nghe nói ở đó có hàng đó. Kết quả đến đó mới biết, đây là một cái bẫy rồi. Tôi còn giữ được cái mạng về là cũng may mắn, nhờ tấm bùa mà tiểu tiên sinh ban cho giữ mạng nó, nếu không là tôi không về được rồi. Người trung niên một hồi thôi một hồi nói xong, liền lấy hơi một cái, mới nói, đúng rồi, xin lỗi, tiểu tiên sinh đừng lấy làm lạ, là tôi nóng lòng thôi, tôi còn chưa có giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hâm, đây là danh thiếp của tôi đây. Hoàng Hâm khi đang nói chuyện, từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp tinh xảo. Lô Tiểu Bắc đưa mắt nhìn, là phát hiện là công ty gia thuộc Hằng Đức. Danh tự này cũng rất là hay, so với vàng còn nhiều hơn hai chữ kim. Phòng chừng người này từ nhỏ đã gặp cảnh khốn cùng, cha mẹ của hắn mong đợi hắn kiếm được nhiều tiền mới đặt cái tên này. Hoặc là có thể trong mệnh của hắn là có ngũ hành thiếu kim mới có thành cái tên như vậy. Sau đó Lô Tiểu Bắc cầm danh thiếp gật đầu nói: à, đã bình an về thì làm sao còn lo lắng như vậy. Nghe được lời của hắn nói, Hoàng Hâm theo bản năng run rẩy, nhìn một chút mới hạ thấp giọng: tiểu tiên sinh, tôi sợ là tôi bị tà vật dây dưa đó. Từ sau khi trở về, không một ngày nào được bình yên cả. Nửa đêm nằm ngủ, luôn thấy một cái bóng đen đứng ở ngoài cửa. Tiểu tiên sinh, cái bóng đen nhìn tôi hai mắt đỏ ngầu ngầu như hai cái bóng đèn vậy. Nó còn nghiến răng ken két như muốn cắn tôi. Còn nữa, ở trong công ty của tôi có chuyện là có một công nhân nói ở thấy trong kho hàng ra hồ ly sống lại, chạy loạn khắp nơi. Nhiều công nhân bị dọa sợ đến không dám đi làm nữa. Còn có vợ con tôi nữa, còn bị tai nạn xe. Còn nói lúc xảy ra tai nạn, thấy ở trong buồng xe có một con hồ ly rất to đang ngồi. Có loại sự tình này sao? Nghe thấy lời này, Lô Tiểu Bắc lập tức giật mình, biết trong này tuyệt đối là có vấn đề. Vậy ông ở Đông Bắc rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Nghe được lời hắn nói, Hoàng Hâm có chút xấu hổ, nhíu mày, ngập ngừng nửa ngày mới nói: tiểu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đã không nghe lời cậu. Lúc ấy tôi cho rằng cậu chỉ là tùy tiện nói một chút, cho nên tôi cũng không để vào đầu. Sau khi vào khu vực Đông Bắc mới xảy ra sự tình. Bọn họ đã nói là bắt được một con hồ ly rất to về, nhưng tất cả mọi người không dám giết, sợ hồ ly trả thù. Đầu óc của tôi lúc ấy mê tiền liền nói: bất quá chỉ là một con súc sinh thôi, có gì đáng sợ, các người không giết tà giết. Cho nên tôi đem phanh bụng con hồ ly ra để làm thịt đó. Chương 23. Nữ nhân hắc y ở trong gương. Hoàng Hâm nói ra lời này làm cho Lô Tiểu Bắc kinh ngạc, theo bản năng cảm thấy sự tình này kỳ quái. Vừa vặn lúc trước đã từng nghe Gia Gia kể lại cố sự của Tằng Gia Gia, cũng nhắc tới Tam Vĩ Linh Hồ, giống như là tu luyện 300 năm. Ở bên cạnh cái đuôi chính còn có hai bó lông dài, giống như là ba đôi. Tam Vĩ Linh Hồ cũng có rất có linh tính, rất lợi hại. Năm đó, săn linh sư Ly Trần Tử cũng đã theo đến mấy năm, đi đến chín tòa núi mới vây được nó. Chỉ là rồi lại để nó chạy thoát. Bây giờ nhìn lại, Hoàng Hâm này giết con hồ ly kia phỏng chừng cũng không là phải là phàm vật, chắc là cũng có đạo hạnh. Nếu không, chắc chắn là nó sẽ quấn lấy lão. Suy nghĩ minh bạch, Lô Tiểu Bắc liền hỏi: lúc ấy, ông thấy con hồ ly rốt cuộc là như thế nào? Có thể miêu tả một chút được hay không? Tỉ như ở hai bên đuôi có lông dài hay không? Nghe được lời hắn nói, Hoàng Hâm cảm thấy cau mày nghĩ một chút. Không có, nhưng mà hồ ly rất to, cái tai của nó giống như là bàn tay vậy. Nghe bọn họ nói đây là một con hồ ly rất kỳ lạ, có linh tính. Con hồ ly đầu cũng rất to, đoán chừng phải đến mấy chục năm đạo hạnh. Lúc đó thật sự là tôi đầu óc mê tiền, kết quả chọc phải phiền toái. Nghe được lời của Hoàng Hâm, Lô Tiểu Bắc nhíu mày, phỏng chừng hồ ly kia chính là tà khí dây dưa. Nếu như hồ ly đã có đạo hạnh, vô duyên vô cớ bị hắn giết, tất nhiên muốn về báo thù. Trước mắt, nếu như muốn giúp lão, chỉ có một biện pháp, đó là đem oán linh của hồ ly đuổi đi. Dĩ nhiên tốt nhất là có thể siêu độ giúp nó, để cho nó tiêu tán đi oán khí, như vậy sẽ không có hại người nữa. Nhưng đây cũng không phải là nói, làm là làm. Bằng vào năng lực của Lô Tiểu Bắc bây giờ tựa hồ còn chưa làm được như vậy, cái này còn phải trông vào Gia Gia. Hơn nữa tình trạng của hắn lúc này, thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng, mặc dù vẫn còn đau đầu, thật ra cũng không còn gì đáng ngại. Lô Tiểu Bắc cùng thầy thuốc, bác sĩ thương lượng một chút, làm thủ tục xuất viện. Ở trên đầu băng vải, ngồi xe của Hoàng Hâm chạy về nhà của Gia Gia. Bây giờ là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, tiết trời mùa thu nhưng lại là một mảnh ấm áp. Trong không khí có mùi hoa quế hai bên đường thấm vào ruột gan. Nhưng trong bầu không khí ấm áp ấy, vừa ngồi vào sau xe của Hoàng Hâm, Lô Tiểu Bắc cảm giác một trận âm chắc thổi tới. Không tự chủ theo bản năng hỏi hắn: này, ê, ông mở máy lạnh ghê vậy. Đâu có đâu. Hoàng Hâm nghi hoặc quay lại nhìn Lô Tiểu Bắc. Nghe được lời lão nói, Lô Tiểu Bắc nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là lão không có mở máy điều hòa. Nói như vậy, đây không phải vấn đề nhiệt độ, mà là âm dương mất cân bằng. Ở trong xe này bản thân âm khí quá nặng, cho nên mới sinh ra cảm giác như thế. Lô Tiểu Bắc không nói, bảo lão lái xe. Tiểu Bắc ngồi ở trên xe, theo bản năng liếc qua kính chiếu hậu. Ở đằng sau trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy, loáng thoáng ở ghế sau, có một người mặc áo đen, tóc tai bù xù, là một nữ nhân sắc mặt xám như tro. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh không ít, bởi vì nhìn hướng cô gái kia, tựa hồ cô ta cũng đang dương mắt nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó còn nhếch miệng cười với hắn. Nói thật, lúc bị cô ta cười, nhất thời trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc nổi cả da gà. Cẩn thận nhìn lại, lại không thấy đâu nữa. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn bốn phía, không ngờ phát hiện ở vị trí ghế lái không phải là Hoàng Hâm mà chính là hắc y nữ nhân. Hắc y nữ nhân nghiêng mặt nhìn hắn, cái miệng càng lúc càng ngoác ra, cho đến khi khuôn mặt nhọn hoắt biến thành một khuôn mặt của hồ ly, mà móng vuốt của hồ ly kia đang cầm bánh lái không ngừng gẩy qua gẩy lại. Phải chết! Lúc ấy trong lòng của Lô Tiểu Bắc kinh sợ, không biết đây là cái tình huống gì nữa. Rất nhanh, Lô Tiểu Bắc khống chế, ép mình phải bình tĩnh trở lại, tận lực không thể làm ra biểu hiện quá kinh hãi được. Lô Tiểu Bắc bắt đầu nhắm mắt lại, nguyên nhân là để tĩnh tâm, để cân nhắc tỉ mỉ một chút, nên làm cái gì? Tại sao lại xuất hiện ảo giác này? Có lẽ là vì bị đánh vào đầu, sóng điện não phóng ra ngoài, tương đối dễ bị âm khí quấy nhiễu, cho nên mới thấy những ảo ảnh. Trên thực tế những thứ này đều là giả. Nếu không, hồ ly kia làm sao có thể ngồi ngay bên cạnh như vậy? Nó sẽ đưa móng vuốt túm lấy cổ họng của Lô Tiểu Bắc, chọc ra một cái lỗ thủng. Nhưng nó không làm như vậy, chứng minh nó chỉ có thể ảnh hưởng đến sóng điện não, chỉ có thể dựa vào ảo ảnh làm cho người ta nổi điên, làm cho mình rối tung lên. Chỉ cần mình chấn định tâm thần, sẽ không coi những ảo ảnh này là gì to tát, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng nghĩ như vậy một phen, Lô Tiểu Bắc nuốt nước miếng, chậm rãi trợn mắt lên nhìn đến nơi khác. Chỉ nhìn ở phía trước xe, phát hiện cảnh vật cũng bình thường, không có gì dị thường cả, xe cũng đang chạy bình thường. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hoàng Hâm, phát hiện lão cũng đang nghiêm túc lái xe, không biến thành hắc y nữ nhân hay là đại hồ ly gì cả. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó xác định được là Hoàng Hâm bị hồ ly dây dưa. Nếu như tà khí này không có loại trừ, đừng nói việc làm ăn của lão, phòng chừng không được bao lâu, chỉ sợ ngay cả cái tính mạng cũng không có giữ nổi. Đương nhiên, nói một cách thực tế, Hoàng Hâm giết chết con hồ ly là lão sai, cho nên lão phải chịu báo ứng. Nhưng dù sao hồ ly cũng là súc sinh, Hoàng Hâm là người. Người giết súc sinh, nó cũng nằm trong quy luật của chuỗi thức ăn. Súc sinh giết người thì không được. Cho nên bây giờ chỉ cần hắn có đủ cam đoan nhận sai với hồ ly, sự tình có lẽ sẽ dễ hơn. Oán linh của hồ ly kia thật sự nếu như không nghe lời, lúc đó cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Cứ như vậy không lâu sau, đi đến trong gian hàng của Gia Gia, phát hiện lão nhân gia đang xem bói cho một vị bác gái, nói đến nước bọt bắn tung tóe, thần tình vô cùng thần côn, làm cho Tiểu Bác không nhịn được cười. Xuống xe đi đến trước gian hàng, nhìn Gia Gia một chút. Lão Gia Gia khoát tay bảo hai người đứng chờ, sau đó tâng bốc bác gái kia một trận, mới thu 12 đồng tiền. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bác nhìn bóng của bác gái đi xa, lại liếc sang Gia Gia. Này Gia Gia, bác gái đó có phúc như vậy sao? Người xem ấy, người thổi phồng giống như là người ta sắp trở nên đại phú đại quý. Sao con cảm giác cả đời này bà ấy sẽ không được như vậy, cũng không có gì khởi sắc nữa. Hơn nữa, nhìn gương mặt của bà ấy tự hồ là con cháu cũng không có tiền đồ gì. Lão nhân gia lừa gạt người ta như vậy có phải là không tốt hay không? Kết quả làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới. Nghe lời của hắn nói, lão nhân gia nhảy dựng lên. Người đó cái xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì hả? Cái tên xú tiểu tử này, hay ngươi nói liền thà liền thiên bát đản. Ngươi xem, liệu ngươi cứ nói linh tinh, lão nhân gia ta có thể làm một gậy đập chết ngươi hay không? Cái tên xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lời của lão nhân gia nói làm cho cả Lô Tiểu Bắc và Hoàng Hâm cũng trợn mắt nhìn. Quả nhiên cái lão thần côn này thật là hiếu chiến mà.